Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 174, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam lớp đào tạo chính thức mà Raptor háo hức chờ đợi cuối cùng đã bắt đầu trông trại dự bị đầu tiên, bất cứ ai cũng biết rằng đây là một khóa học vô giá. Tuy nó chỉ có một bài học nhưng từ bài học này, vẫn còn những câu hỏi hoặc cần sự giúp đỡ trong tu luyện. Tôi muốn tìm một người cố vấn. Điều này là phải chú ý, và đó là một con số hy vọng không quá nhỏ. Đây là một khóa học sẽ chia mọi người thành hai loại. Sau khi tu luyện, siêu nhân, con người mới bắt đầu vào khóa. Chiến binh tường nguyệt, không như bình thường người đàn ông bình thường được gọi là. Người đàn ông già, thực tế rất tàn khốc, một cái tên như vậy đã được đọc từ cơ sở dữ liệu, có lẽ đây là niềm tự hào duy nhất của nền văn minh trước đây của kỷ nguyên mặt trăng tím. Không có nơi nào để tự hào. Có lẽ nền văn minh trước đây đã tiến thêm một bước trong sinh học phân tử. Đôi mắt của họ ngày càng nhiều hơn, và họ sẽ tạo ra một nhánh của nền văn minh thực chất trong thời đại này và tự phát triển. Trên bục giảng, biểu hiện thờ ơ nhưng có chút nghiêm túc. Với một tuyên bố mở đầu như vậy, một bài giảng cực kỳ quan trọng đã được bắt đầu. Đối với tu luyện, nó luôn nhắc nhở mọi người về sức mạnh nhưng khóa học về sức mạnh không được dạy ở một nơi giống như một phòng đào tạo chứa đầy kích thích tố nam. Đó là một căn phòng tương tự như một phòng thí nghiệm. Nó chứa đầy chai, lon ống nghiệm và các dụng cụ khác nhau. Ngưỡng không giúp bạn dễ dàng dọn dẹp thiết lập công cụ giảng dạy của mình, để Đường Lăng ngồi trên mặt đất và lắng nghe lớp học này với sự sợ hãi. Trước hết, ngươi có thể thấy một thí nghiệm. Ngưỡng không mở dụng cụ giảng dạy. Một bộ các thiết bị thủy tinh, trọng tâm của nó là một vật chứa thủy tinh hình cầu. Đây là thí nghiệm thước lạc nổi tiếng. Một bộ thí nghiệm được thiết kế bởi cựu học sinh trung học văn minh thước lạc dưới sự hướng dẫn của người cố vấn Vưu Lợi. Thông qua thí nghiệm này, người có thể thấy một sự thay đổi lớn. Một vài dụng cụ giảng dạy, mọi người đều thấy rằng nước của dụng cụ hình cầu bắt đầu sôi chậm và cuộn dây điện cao tần được kết nối với thiết bị có thể khiến điện cực liên tục phóng điện. Bình chứa thủy tinh hình cầu này mô phỏng môi trường khí quyển của thời kỳ ban đầu của hành tinh chúng ta. Vào thời điểm đó, thành phần của khí quyển chủ yếu là hydro, metan và ammoniac. Đun sôi nước là mô phỏng sự bốc hơi của nước biển và các tia lửa điện này được mô phỏng. Hiện tượng phóng điện khí quyển trong thời kỳ ban đầu, loại thí nghiệm này, sau một tuần, ở đây, hình ảnh sôi và sét trên dụng cụ giảng dạy biến mất và hộp đựng hình cầu mở ra một quả bóng càng lớn. Một số người và Đường Lăng đã nhìn thấy một số điều nhỏ bé. Amino acid, Ngưỡng không chỉ đơn giản giải thích một câu, và sau đó nhìn vào một vài người. Người có thời gian cố định đọc và học mỗi ngày, người cũng biết để trở thành một chiến binh mặt trăng màu tím, một trong những quy tắc khó khăn là nền tảng kiến thức. Vì vậy, nếu người không biết gì về acid amin, tốt nhất không nên ở trong trại dự bị đầu tiên và hãy đến trại chiến binh thông thường. Tôi biết rằng acid amin là một chất hữu cơ, nó là một trong những chất cơ bản tạo nên sự sống. Người hướng dẫn thí nghiệm này có chứng minh quá trình biến đổi từ vô cơ thành hữu cơ không? Andy lên tiếng và nói về việc học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cùng Vian, còn có Christopher Dana là tích cực nhất trong việc học. Họ nghĩ rằng ít hoạt động nhất là Đường Lăng. Nhưng trên thực tế, Đường Lăng là người năng động nhất. Trí nhớ của anh ta quá tuyệt vời. Những người khác thấy rằng anh ta giống như một tài liệu khó hiểu chiếu lệ. Thực tế, anh ta chỉ ghi lại những phần lớn, và sau đó khi anh ta có thời gian, anh ấy sẽ nghĩ về nó và hiểu. Andy nói nó rất tốt, thí nghiệm thước lạc này là một minh chứng cho quá trình này. Bạn phải bị sốc bởi sự kỳ diệu của thời đại nguyên thủy của hành tinh chúng ta, giống như một đôi bàn tay vô hình, bắt đầu sử dụng các vật liệu hạn chế, sử dụng các quy tắc để bắt đầu thực hiện cuộc sống. Triệu Ngưỡng không tóm tắt câu này, bởi vì sự khó khăn của cuộc sống, tất cả các loại trùng hợp sẽ khiến con người tạo ra ảo ảnh này, giống như vũ trụ có trái tim để tạo ra sự sống cho hành tinh này. Sau đó, Ngưỡng không nói thêm một vài dụng cụ giảng dạy và một vật nhỏ xuất hiện trên dụng cụ giảng dạy. Sau khi phóng to, Đường Lăng đã có thể nhìn thấy trong nháy mắt đây là một tế bào của con người. Tế bào người là đơn vị cơ bản nhất trong cuộc sống của con người chúng ta. Sự phân chia là vô cùng đơn giản, nó có thể được chia thành màng tế bào chất và nhân. Đây chỉ là kiến thức cơ bản, nhưng trọng tâm là ở đây. Ngưỡng không phóng to sơ đồ tế bào trong công cụ giảng dạy, tập trung vào phần thuộc về tế bào chất. Nhìn kỹ có nhiều thứ nhỏ bé trong đó, đó là tuyến tính và dạng hạt. Các bảo quan trong tế bào chất ti thể, đó là hướng tu luyện của ngươi trong tương lai. Ngưỡng không lấy con trỏ ra khỏi túi, và đặt ngón tay nặng trĩu trên ti thể. Trước tiên kết quả này đã làm mọi người choáng váng, toàn bộ phòng thí nghiệm rất yên tĩnh, mặc dù có nhiều câu hỏi, nhưng mọi người đều có mong muốn tìm kiếm kiến thức. Đây là sức mạnh của kiến thức và nó luôn luôn tuyệt vời. Và vũ lực không có sức mạnh như vậy, nó là sức mạnh áp bức, đàn áp. Ngươi phải là người thông minh bởi sinh học phân tử là rất khó hiểu, ta chỉ có thể đưa ra lời giải thích cho ngươi ở đây theo cách đơn giản nhất mà ngươi có thể hiểu một cách nhanh chóng. Nếu ngươi tu luyện mà ngay cả nguyên tắc ngươi cũng không biết thì chắc chắn ngươi đã được định sẵn sẽ không thể tiến xa được. Giữa các cuộc đàm phán, ngưỡng không đã điều chỉnh lại công cụ giảng dạy và có một biển ở đây. Sau một loạt các diễn biến phức tạp, đại dương của chúng ta tràn đầy sức sống. Có rất nhiều sinh vật sống đơn giản trôi nổi ở đây. Ngươi biết rồi đấy, cuộc sống thật khó định nghĩa. Với quan điểm hiện tại, một tế bào duy nhất có tế bào nhân chuẩn có thể được gọi là cơ thể sống đơn giản nhất. Sinh vật nhân chuẩn là gì? Định nghĩa quan trọng nhất là nó chứa nhiễm sắc thể và số lượng 5 trên 1. Và nhiễm sắc thể là gì? Ngươi có cần ta giải thích không? Đó chính là vật liệu di truyền. Liên quan đến sự ra đời của các tế bào nhân chuẩn, nền văn minh tiền chế không hoàn toàn bị rạn nứt. Có nhiều giả định nhưng nó không thuyết phục được toàn bộ cộng đồng học thuật. Nhưng có một giả thuyết được công nhận rộng rãi. Đó là các sinh vật trên hành tinh của chúng ta có một tổ tiên chung. Chúng ta có thể đưa ra một giả thuyết lịch sử như vậy. Trong vùng biển sức sống này, một trong những tế bào nhân chuẩn của tổ tiên chúng ta đã nuốt một loại vi khuẩn cổ đại vào một ngày nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thật kỳ diệu khi vi khuẩn cổ độc lập chưa bị tiêu hóa. Tất nhiên, nó đã không thể nuốt chửng tế bào nhân chuẩn đó. Sau đó, chúng tạo thành một mô hình cộng sinh tuyệt vời. Sau đó nữa, chúng tiến thêm một bước nữa từ mô hình cộng sinh tạo thành một mô hình phức tạp hơn gọi là cộng sinh nội bộ. Ta nghĩ nó đơn giản hơn, chúng đơn giản hơn hợp nhất. Do đó, tế bào tổng hợp thực sự đầu tiên được hình thành và vi khuẩn cổ thực bào trở thành cơ quan, lục lạp trong thực vật ti thể trong các tế bào của chúng tôi. Tất nhiên, các bào quan của cây cũng là ti thể. Những tiến hóa này có một quá trình phức tạp. Từ sinh học phân tử của DNA, chúng tôi suy đoán rằng tổ tiên của tất cả các sinh vật của chúng ta có lẽ là một sinh vật nhân chuẩn. Các tế bào nhân chuẩn có chứa thông tin di truyền. Chuỗi di truyền của ngươi bắt đầu từ nó. Ngươi có cảm thấy tuyệt vời không? Ngươi có nghĩ ai đã đúc tài liệu này chứa thông tin di truyền không? Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là điều được thảo luận trong bài học hôm nay. Vấn đề là chúng ta sẽ nói về ti thể. Ti thể là gì? Có một câu nói trong nền văn minh trước đây rằng đó là nguồn năng lượng cho các tế bào, một nhà máy điện và một nhà máy điện. Và ti thể có thể được tiêu thụ, người thậm chí có thể đọc được cuộc sống của mình từ ti thể. Khi ti thể yếu hơn, cuộc sống của con người sẽ bị rút ngắn. Ngược lại, đây vẫn là một cuộc sống tươi mới, và thản nhiên không có trường hợp tổn thương nào. Nhưng khi mỗi tế bào tràn đầy sức sống, các tổn thương không dễ xuất hiện. Chúng ta có luyện tập cơ bắp hay luyện xương không? Đó là luyện não hay nội tạng, đó không phải là tu luyện thực sự, nó chỉ thuộc về tu luyện của thời đại này. Để trở nên mạnh mẽ, thứ chúng ta cần tu luyện đó là ti thể trong các tế bào. Ngưỡng không nói ở đây với giọng nói hơi phấn khích và anh đi đi lại lại để làm dịu đi sự phấn khích trong lòng, nhưng một số người ở đây và đường lăng đang rất nóng lòng. Lý thuyết mà ngưỡng không chỉ ra chắc chắn đã mở ra một cánh cửa mới cho họ, một hướng tu luyện mới. Hướng tu luyện này tự cải thiện hơn so với nền văn minh trước đây, tuy tôi không biết là cải thiện bao nhiêu. Vì vậy, câu hỏi là tại sao những nền văn minh đầu tiên phát hiện ra sự kỳ diệu của ti lạp thể, nhưng không thể làm được việc mở rộng thực về chủ đề này. Ta không thể giải thích quá nhiều cho ngươi trong lớp này, nhưng may mắn là ta có thể giải thích cho những sự kiện trong quá khứ của một nền văn minh. Về tuổi thọ là sự theo đuổi vĩnh cửu của loài người. Một số nhà khoa học đã nghĩ đến việc tăng cường ti thể để cải thiện cuộc sống. Thật không may, họ đã không có được kết quả, chúng ta có được một thực tế khủng khiếp sau khi di chuyển mitochondria, ung thư phát sinh, bởi vì nó sẽ dẫn đến một tái tạo tế bào không giới hạn mạnh mẽ, là một phần của tế bào không hoạt động đúng vai trò của các tế bào, mà còn làm tổn hại tế bào bình thường và xói mòn, đó là các tế bào ung thư. Ta không cần phải giải thích thí nghiệm này quá đặc biệt, nhưng điều này dường như có một bộ quy tắc trong lĩnh vực con người trong cách sáng tạo, này thuộc về Thiên Chúa, quá nhiều sự rình mò xảy ra. Ngươi thật may mắn, bởi vì thời kỳ này một số các quy tắc đã bị hủy bỏ, các quy tắc của sự tiến hóa đã trở thành lộn xộn, hay nói cách khác là được tăng tốc đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và trải ra rất nhiều các bài tập thực hành để củng cố nguồn gốc của các ngươi tế bào ti thể trong tế bào. Tuy nhiên, các quy định vẫn còn tồn tại, không thể được vô cùng tăng cường ti lạp thể bạn, quy tắc này là gì? Từ gen chuỗi của ngươi, nó có nhiều tiềm năng, ti lạp thể của ngươi có thể nhận nhiều củng cố. Ta không biết, ta cũng sẽ không hỏi ngươi những gì ngươi đã thấy khi kiểm tra tài năng của mình. Nhưng, dù thế nào, ngươi có cảm thấy sự tồn tại của khóa không? Ngưỡng không nói cùng với hơi thở nhẹ nhẹ, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một chút ửng hồng, như thể kiến thức có thể mang lại cho anh ta niềm vui lớn nhất. Nhóm Raptor không nói, nhưng đôi mắt khẳng định nhìn vào Ngưỡng không đã giải thích tất cả mọi thứ. Thật vậy, họ cảm thấy sự tồn tại của khóa, đồng thời Andy và Vian không thể không nhìn vào Đường Lăng. Đây có phải là điều mà tài năng chuỗi di truyền quyết định? Đường Lăng cũng vậy, không, anh nên là người mạnh nhất. Đường Lăng chỉ đơn giản bỏ qua những sự đồng cảm này và thực hiện một cách tự tin hơn bất kỳ ai khác. Những chàng trai không thích miễn cưỡng, có lẽ anh ta có thể làm tốt nhất trong phạm vi này, hoặc có thể có những cuộc phiêu lưu khác nhau. Vian nghĩ về nó. Ý tưởng của cô đại diện rõ ràng cho ý tưởng của phần còn lại trong nhóm Raptor. Tất nhiên, sau một số lời giải thích của Ngưỡng không, A Thước cuối cùng đã thể hiện sự tự tin mạnh mẽ, và cuối cùng anh đã cảm thấy lần đầu tiên nơi tài năng 5 sao của mình trở nên có ích. Nhấp một ngụm nước, Ngưỡng không tiếp tục nói. Bây giờ, ngươi có cảm thấy mình may mắn không? Rất may mắn, trong thời đại này, đã có một sự thay đổi kỳ diệu mà không ai có thể giải thích bây giờ. Sự thay đổi này đã phá vỡ các quy tắc và mang lại nhiều ẩn số khó lường cho tương lai. Vâng, sự tiến hóa ban đầu là một quá trình chậm chạp. Ngay cả khi chuỗi gen cũng đang phát triển, nó chứa ngày càng nhiều thông tin di truyền. Ai biết được sẽ kết thúc ở đâu, nhưng bây giờ là chuỗi gen khóa mở khóa bí mật này và mở đường cho khi kết thúc. Liệu có phải kết thúc này là sự kết thúc của thế hệ chúng ta thế hệ tiếp theo? Có lẽ ngày càng nhiều người sẽ tìm thấy khóa di truyền của riêng mình và sau đó trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày càng có nhiều bí mật được phát hiện, điều này sẽ dẫn đến sự phát triển đầy tham vọng hơn. Vì vậy, tổng hợp những tinh hoa của thực hành được mạnh mẽ mỗi tế bào của ngươi. Sau đó sử dụng sự mạnh mẽ này để phá vỡ mở những gì ngươi thấy bị khóa, và sau đó tiếp tục dùng sức mạnh cho đến khi khóa không thể được tìm thấy ở những lần tiếp theo nữa. Ngưỡng không thu hồi thức dậy họ và nhìn mọi người trong phòng với sự phấn khích. Tốt, đội Raptor cũng vui mừng, siết chặt nắm tay và đặt mục tiêu tu luyện rõ ràng, đó là cho đến khi tìm thấy khóa tiếp theo. Sau khi giải thích các nguyên tắc tu luyện, Ngưỡng không để Raptor ngồi xổm một chút và sau đó họ sẽ chính thức bắt đầu giải thích về tu luyện. Khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mọi người sẽ ngồi lại. Ngưỡng không biết lấy đâu ra một chiếc hộp, đây là hộp gỗ, một hộp gỗ rất tinh xảo. Nhẹ nhàng đeo găng tay, và anh ta mở hộp gỗ một cách nghiêm túc và đặt một cuốn sách vào hộp gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như nó chứa các ràng buộc của Trung Quốc cổ đại, bìa màu xanh. Khi nhìn thấy sự phức tạp của ba nhân vật trên cuốn sách, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, anh ấy không thể cưỡng lại và để lộ cái nhìn sửng sốt, vì vậy anh ấy nhanh chóng cúi đầu để giấu đi cảm xúc của mình. Vâng, bốn nhân vật khác biệt trên dòng sách này là Ngàn Đoạn Công, điều này có nghĩa là gì? Côn hình như đã thấy trước điều đó. Đây là một điều rất khủng khiếp. Tuy nhiên, các động tác nhỏ của Đường Lăng không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai, và thản nhiên không làm Ngưỡng không chú ý, anh ấy cũng lén nhìn một cách thận trọng, nhặt cuốn sách lên, đưa cuốn sách cho mọi người và đặt nó trở lại với sự thận trọng. Ta nghĩ rằng, nếu ngươi là một chiến binh mặt trăng mới thì chắc chắn khu vực an toàn vào ngày 17 không có gì bí mật đối với ngươi. Ta đã từng nói với ngươi rằng khu vực an toàn số 17 rất được đón nhận. Trong trái tim của ngươi, di sản lớn nhất của vùng an toàn 17 là gì? Là công cụ thứ hai để bảo vệ thành phố, hay là những rào cản hy vọng, là tháp thông thiên, hay là vạn năng nguyên thạch? Không, vạn năng nguyên thạch không hoàn toàn thuộc về chúng ta. Chấm, bây giờ ta có thể cho các ngươi câu trả lời. Di sản lớn nhất của khu vực an toàn 17 là Ngàn Đoạn Công, mà ban đầu là một cuốn binh pháp về việc tu luyện của vùng an toàn số 17. Vùng an toàn tối đa thế hệ đầu là bảo tàng, đã có nhiều câu chuyện xung quanh nó. Điều ta có thể tiết lộ cho ngươi bây giờ là với sức mạnh của vùng an toàn thứ 17, ngươi không thể giữ. Và điều kiện tiên quyết là nó phải đầy đủ hoặc là đó phải là bản đã được phát hành. Nhưng ngay cả như vậy, khu vực an toàn vào ngày 17 phải chia sẻ nó với các lực lượng khác trước khi nó được trao đổi cho hòa bình. Nói về điều này, Ngưỡng không hơi tức giận, và Áo Tư Đốn bị tổn thương tinh thần và anh siết chặt bàn tay của mình. Các ngươi cảm thấy bị sỉ nhục phải không? Nếu ngươi cảm thấy như vậy thì hãy nhanh chóng mạnh mẽ lên. Đừng để thời gian trôi qua lãng phí, bởi những tàn tích của chiến trường cũng không được tìm thấy, kích thước của toàn bộ khu vực an ninh không thể được phát huy. Những thế hệ trước không chỉ vì thế hệ sau mà nỗ lực mà họ còn giữ cho các ngươi. Ngàn đoạn công, mặc dù định luật này là chưa hoàn chỉnh, nhưng ba vấn đề đầu tiên đều đã được hoàn tất và việc giải thích cũng đã rất đầy đủ. Đây cũng là may mắn của ngươi. Ngươi có thể luyện tập các bài tập tương đối nâng cao trong khu vực an toàn nhỏ này. Vì vậy, trước khi ngươi chính thức được giải thích mọi thứ, hãy nhớ những gì ta đã nói hôm nay. Các ngươi đang ở thời đại này, đang ở trong khu vực an toàn của ngày 17. Đây chính là hai điểm may mắn lớn nhất các ngươi có. Tới đây, ngưỡng không một lần nữa mở bộ máy giảng dạy chống, giảng dạy bộ máy, đã có một biểu đồ cơ thể, hàng trăm đặc điểm quan trọng, còn có một bộ phận lớn những mơ hồ và khó khăn để hiểu được văn bản của Trung Quốc cổ đại. Đây là một cái hộp gỗ không thể cho phép bạn xem, trên thực tế, nó chỉ có một ý nghĩa tượng trưng, là bản gốc về điều này. Và theo thẩm quyền những người lính trăng non cũng chỉ có thể biết. Lớp đầu tiên của ngàn đoạn công, nội dung từng bước một và công đức để đổi lấy công đức cũng là công bằng. Ngưỡng không giải thích với mọi người, không ai quan tâm đến điều này, và bây giờ mọi người đều bị thu hút bởi các bài tập thể hiện trên nhạc cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những loại bài tập kỳ diệu đến mức chúng có thể nuôi cấy vào các tế bào. Hơi thở của Đường Lăng ngày càng trở nên cấp bách hơn, và một trong ngàn đoạn công, phần bổ sung, sẽ tạo ra sự khác biệt giữa tu luyện của anh ấy và mọi người. Người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chứ? Việc sản xuất các cửa hàng bí ẩn đương nhiên là không có nghi ngờ. Mặt khác trong đầu Đường Lăng lúc này, sẽ luôn có một ý nghĩ rất kỳ lạ. Anh nhớ về việc mình đã từng bị mất trí nhớ và nhớ những khoảng trống. Lần đầu tiên anh bắt đầu có câu hỏi, liệu có phải ban đầu anh có được sinh ra tại một khu định cư ở khu vực an toàn thứ 17 không? Nếu không phải, liệu có phải anh ta được đặt ở đây với trái tim không? Nếu nó thực sự là một số được đặt ở đây, nó dùng để làm gì? Có phải vì lợi ích của ngàn đoạn công này không? Mẹ chồng nhất định phải biết một chút gì đó. Ngươi có biết gì về việc nhận nuôi chú của ngươi không? Chỉ là tại sao? Tất cả họ đã qua đời. Tại sao ngươi vẫn muốn ở lại và sống, vật lộn với những câu đố này? Cách chương.